Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Bổn tọa tưởng đổi tiêu đề liền đổi. Tùy hứng. Trong phút chốc những cái đó hắc y phúc mặt tu sĩ từ đám mây đồng thời ngự kiếm lao xuống, giống như tranh đoạt mộ Âu Lộ, hướng tới phía dưới thương vong thảm trọng trận doanh đánh tới. Mặc Nhiên lúc này đã phản ứng lại đây. Làm kiếp trước đạp tiên đế quân, những người này bị chân lung quân cờ sở khống chế hơi thở thật sự quá nhiều rõ ràng. Này đó quân cờ làm tinh vi, hoàn mỹ, thực lực hùng hậu, cùng Từ Xương Lâm làm cái loại này gà mờ hoàn toàn bất đồng. Tuyệt đối không thể là bọn họ đối thủ. Mặc Nhiên cơ hồ là sợ hãi quay đầu lại. Đối những cái đó hoàn toàn không có lĩnh giáo qua chân lung cờ chân chính lợi hại người quát. Chạy. Hắn gắt gao nắm lấy bên người Sở Vãn Ninh thủ đoạn. Lại một phen túm khởi ngồi quỳ trên mặt đất Khương Hy. Dọc theo đường đi xô đẩy mọi người. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Chạy a, mau rời đi nơi này. Mau rời đi chiêu hồn đài. Đừng lưu lại. Đừng đánh. Đánh không lại. Không cần hắn nói càng nhiều lần. Ở cái thứ nhất quân cờ rơi xuống đất huy kiếm khi. Mọi người liền kinh giác hắn kia làm cho người ta sợ hãi thực lực. Sôi nổi hướng tới đường đi chỗ ổn đi. Chạy ở trước nhất đầu là nhát như chuột mã trang chủ. Hắn cái thứ nhất tìm đến đường đi cửa đá chỗ. Sau đó dừng lại. Mặt sau người một người tiếp một người một cái điệp một cái đều đi theo dừng bước chân. Ngã trái ngã phải đánh vào cùng nhau. Có người giận dữ hết. Làm sao vậy? Vì cái gì dừng lại? Mã trang chủ thanh âm mang theo rõ ràng hoảng sợ cùng khóc nức nở. Từ đen nhánh đường đi phía trước nhất truyền đến. Quan, đóng lại. Cái gì đóng lại? Hoa Bích Nam chạy đi thời điểm. Đem cửa đá đóng lại. Mã trang chủ nói. Chân mềm nhũn. Thình thịch một tiếng tuyệt vọng mà ngồi quỳ với mà. Đã là đầy mặt là nước mắt cả người run rẩy. Đây là giao sơn chi thạch. Một khi khép kín. Không có Nam Cung gia tộc máu. Là, khẳng định mở không ra a. Có người vội vã nói. Nam Cung Tứ tuy rằng không còn nữa, nhưng còn có Nam Cung Liễu a. Hắn vị kia bị làm thành chân lung cờ cha không phải còn ở trên núi sao? Người khác đâu? Ở phía trước điện, cảm thấy hắn vô dụng, căn bản là không có đem hắn mang lại đây. Tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ đường đi. Hắc ám hơi thở quả thực sũng nước bọn họ cốt tủy. Làm sao bây giờ a? Đi ra ngoài đánh bừa sao? Bên ngoài vẫn có không rõ nguyên do người ở hướng bên trong tễ. Còn có càng nhiều tệ không tiến vào người. Cũng chỉ có thể càng ra đầu ở bối theo xuất khẩu. Cùng thiên nứt chung ra tới thần bí quân cờ nhóm vung tay đánh nhau. Tối tăm chung, Hoàng Khiếu Nguyệt đột nhiên giống lớn một tiếng. Làm ta qua đi, ta có thể khai này đại môn. Hắn ra sức đem mọi người đẩy ra. Giống như một cái hồi du trên đường hùng hổ cá. Một đường sấm đến cửa đá trước, Mã trang chủ nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, mờ mịt nói, Hoàng đạo trưởng, tránh ra, để cho ta tới, nhưng ngươi họ Hoàng A, ngươi lại không họ Nam Cung. Hoàng Khiếu Nguyệt không để ý tới hắn, kim đao đại mã sấm tới, hắn huy khai tay áo rộng, may mà hắn còn giữ một chút Nam Cung Tứ máu tươi. Nguyên là vì đi trộm khai bảo tàng mật thất mà trộm tồn hạ. Hắn còn cố ý cấp vết máu làm điểm pháp chú, không cho nó lập tức khô cạn ngưng kết. Bất quá này pháp chú liên tục không được lâu lắm. Giờ phút này hắn cũng không cấm may mắn này hết thảy kinh biến phát sinh chi ở giây lát chi gian. Chỉ mong này huyết còn hữu dụng. Hoàng Khiếu Nguyệt lấy chính mình kia chỉ khô gầy tay ra đời ở đoạn thạch thượng tàn nhẫn lực ấn hạ. Trong dũng đạo quả nhiên truyền đến ma long mờ mịt thanh âm. Sợ người tới. Người nào, tim đập bang bang, Hoàng Khiếu Nguyệt nói, Nho Phong môn đệ, thứ bảy đại nguyên huyết, tông thân, Nam Cung Tứ, bái thượng ngưng đốn một lát, kia ma long khàn khàn nói, Võng Ly, cung tiễn, chủ nhân, oanh, cửa đá giáng xuống, Hoàng Khiếu Nguyệt cái thứ nhất ra đường đi, phía sau giang đông đường đệ tử lục tục đuổi kịp, Mã trang chủ vội vàng một lộc cộc bò lên, nhấc tay hốt hoảng nói, từ từ ta. Ta ra tới ta ra tới ta. Một phen kiếm lại để ở hắn ngực. Mã trang chủ trên mặt cứng lại. Ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoàng đạo trưởng. Ngươi làm gì vậy? Hoàng Khiếu Nguyệt cười lạnh nói. Mới vừa rồi chúng toàn tâm trùng khi ta cùng với chư vị trận doanh đã đối lập. Nếu là giờ phút này thả các ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ ngày sau chiến loạn bình ổn, muốn tìm Hoàng Mỗ tính sổ người sẽ như kiến bài nha. Hoàng Mỗ già rồi, lăn lộn không dậy nổi, Mã Trang chủ hoảng sợ nói. Không không không, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng lung tung, chuyện gì cũng từ từ. Ai nha, tìm cái gì thù nha, đều là phải làm sinh ý. Hoàng đạo trường mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Đào bao sơn trang hàng hóa về sau cấp quý phái hết thảy nửa giá. Không, nửa giá, Hoàng Khiếu Nguyệt cái loại này khô mộc mặt già thượng lộ ra một tia dữ tợn. Hắn chào phúng nói, nửa giá, được nho phong môn giao sơn bảo tàng. Thiên hạ tài phú sao có thể còn vào được ta mắt. Kẻ hèn đào bao sơn trang mà thôi, lại tính cái gì đồ vật. Nói một người đã đủ giữ quan ải, đem Mã Trang chủ hung hăng đẩy. Mã Vân ngã xuống đất, liên quan phía sau tế ở một đoàn mọi người đều là ngã trái ngã phải quăng ngã ngồi một đoàn. Mà bọn họ dậy rụa bò dậy, chỗ đã thấy cuối cùng một màn cảnh tượng, đó là Hoàng Khiếu Nguyệt cùng Giang Đông Đường mọi người đứng bên ngoài đầu. Hoàng Khiếu Nguyệt khẩu động rơi xuống phong thạch cơ quan, trên mặt hắn chớp động tham lam, khao khát, vui sướng khi người gặp họa. Hắn phía sau Giang Đông Đường liên can người, càng là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Có người thậm chí nói thẳng không cố kỵ, xứng đáng, cho các ngươi dọc theo đường đi mắt chó xem, người thấp chúng ta Hoàng đạo trường rõ ràng không hề sai lầm, lại bị ngươi chờ bọn đạo trích mắng một đường, nhận hết ủy khuất, hắn mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm lưu lại máu tươi, dựa vào cái gì muốn giúp đỡ ngươi chờ. Oanh, cửa đá lại lần nữa phong hợp. Lúc này đây, trong dũng đạo lâm vào vô tận hắc ám cùng bàng hoàng. Một mảnh tĩnh mịch, tuyệt vọng chung, có rốt cuộc hỏng mất nữ tu che mặt khóc nức nở lên. Bi thương cảm xúc là sẽ lây bệnh, thực mau đại đa số người đều nản lòng ý lười, ý chí chiến đấu đại thất, khốn đốn ở trong đó, đã không thể đi phía trước, cũng không nghĩ đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ta còn không muốn chết. Sư phụ, a cha. Chúng ta đi ra ngoài một trận tử chiến đi, cũng so vây ở chỗ này muốn hảo a, tiếng người nói ầm ầm vang lên. Lúc này, bỗng nhiên lại có một cái trầm mặc hồi lâu thanh âm, mang theo một tia run rẩy, cùng càng nhiều quyết tuyệt. Hắn nói, ta tới, sắc mặt hôi bại Mã Trang chủ run rẩy quay đầu. Nhìn đến một bó ánh lửa sáng lên, hắn hơi hơi mở to mắt, ngạc nhiên nói, Mặc Tông Sư. Mặc Nhiên trưởng trong tay lửa khói, anh hắn minh ám không chừng anh tuấn khuôn mặt, hắn đi đến phong thạch trước, đứng yên, ngươi cũng để lại Nam Cung Tứ Huyết. Mặc Nhiên không đáp, hắn biết đường đi cửa tuy có người ngăn cản, nhưng khẳng định duy trì không được lâu lắm, những cái đó quân cờ thực mau liền sẽ sát tiến vào. Hắn dọc theo đường đi sơn, ở Nam Cung Tứ gặp phải nguy hiểm khi, từng rất nhiều thứ trong lòng nhiệt huyết khởi. Muốn làm chuyện này, nhưng cuối cùng đều không có làm thành. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình chịu trời cao chiếu cố, lần này cũng có thể tránh được nhìn chừng trúng mục, tránh được mệnh chung một kiếp. Nhưng lúc này bụng bối khó khăn dồn dập, hắn biết chính mình rốt cuộc không có lựa chọn nào khác, rốt cuộc không đường thối lui. Mặc Tông Sư, hắn không có xử lý Mã Trang chủ. Hắn rút ra bên hông trang bị màu bạc đoạn đao, với lòng bàn tay hung hăng một mạt. Trong phút chốc, máu tươi chảy mãn trưởng. Lúc này Tiết Mông cũng hảo, Tiết Chính Ung cũng hảo, đều đã chạy đến, Sở Vạn Ninh cũng ở. Bọn họ ở Mặc Nhiên phía sau dừng lại. Tiết Chính Ung tiếng nói toàn là mờ mịt. Nhiên nhi, ngươi làm gì vậy? Vô dụng, Giao Sơn chỉ biết nghe theo Nam Cung gia tộc mệnh lệnh. Ngươi đổ máu cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc Nhiên không quay đầu lại. Hắn kia chỉ chảy huyết, tay ở rất nhỏ mà run rẩy. Trung quy, vẫn là hung hăng mà vỗ vào phong thạch phía trên, xúc tua băng hàn, biêm người xương cốt, hắn nhắm hai mắt lại, ma long võng ly xa xưa thanh âm lại một lần quanh quẩn với nơi hắc ám này. Người tới, người nào, cổ họng chen chúc, Mặc Nhiên ở một đám người nhìn chăm chú dưới, ở một mảnh áp lực đến cực điểm yên tĩnh chung, trầm thấp mà, chậm rãi trả lời, Nho Phong Môn, thứ bảy đại nguyên huyết tông thân, Tiết Mông bỗng dưng biến sắc. Lão đảo sau này lui một bước, không được lắc đầu. Cái gì? Tiết Chính Ung sắc mặt so với hắn càng khó xem. Hắn mắt hổ trợn lên, trừng mắt Mặc Nhiên cao lớn đĩnh bạt màu đen bóng dáng, lẩm bẩm nói: sao có thể? Gằn từng chữ một, giống như đao nhọn, biết rõ sẽ huyết lưu như chú, một phát không thể vãn hồi, cũng lại vô khác lựa chọn. Hắn nhẹ giọng nói xong cuối cùng nửa câu lời nói: Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, bái thượng Tiết Mông. Tiếng nói nghẹn ngào, trần trụi hai mắt hô lớn: không có khả năng, nhưng là môn trung quy vẫn là khai. Võng ly kia mỏng yên linh hoạt kỳ ảo thanh giọng, lại như một thanh sáng như tuyết lưỡi lê, đâm vào màng tai Tâm Khang. Võng ly, cung tiễn, chủ nhân, Nhiên Nhi. Tiết Chính Ung đã hoàn toàn ngạc nhiên, một câu đều nói không nên lời. Sở Vạn Ninh cũng là tâm loạn như ma, hắn kịp thời giam trụ Tiết Chính Ung, dương mắt nhìn phía trước, kia cửa đá ầm vang, một tấc, hai tấc, một lần nữa hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Bên ngoài long hồn chi màu cam ánh lửa dũng mãnh vào trong bóng đêm. Mặc Nhiên phản quang lập, kia ánh sáng đem hắn bóng dáng mài rũa đến góc cạnh mơ hồ, gần như hư miểu. Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, ngươi như thế nào có thể đánh đến khai? Cái gì Nho Phong môn thứ bảy đại tông thân? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiết Mông dường như có chút lo sợ không yên cùng điên cuồng. Ngươi như thế nào sẽ cùng Nam Cung gia có huyết thống? Ngươi rõ ràng là, ngươi rõ ràng. Mặc Nhiên dừng một chút, hắn cuối cùng chỉ ở đong đưa không chừng quang ảnh chung, thấp giọng nói một câu: đại gia trước đi ra ngoài đi. Mặc Nhiên, có như vậy một cái chớp mắt, Mặc Nhiên nghiêng nghiêng gương mặt, tựa hồ là muốn quay đầu lại nói cái gì đó, nhưng hắn chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, không có dừng lại, không hề do dự, hắn đi phía trước, quang ảnh theo hắn cao lớn thân hình mà chen chúc, hắn cuối cùng biến mất ở đường đi cuối. Ở hắn lúc sau, các đại môn phái người tranh nhau chạy trốn, tới vận may thế rào rạt, không thể ngăn cản, đi khi hoảng sợ, như cá lọt lưới. Mặc Nhiên tại đây trào dâng nước lũ chung, tại đây cá giết qua sông đào vong chung, một mình đi tới, hắn không có quay đầu lại, hắn không dám quay đầu lại, hắn thấy được long hồn chỉ trong đại điện Diệp Phong Tích. Hắn đi qua đi, đem chưa thức tỉnh nàng giá lên, mang nàng rời đi, kỳ thật nhảy vào long hồn chỉ, lấy mệnh hiến tế người có thể không phải Nam Cung Tứ, có thể là hắn. Tuy rằng lúc ấy Mặc Nhiên cũng không biết làm như vậy có thể bảo Giao Sơn an ổn, nhưng là hắn kỳ thật cũng không có tin tưởng, nếu chính mình biết đâu, thật sự liền sẽ thay thế Nam Cung Tứ đi chịu chết sao? Hắn đã sống hai đời, đẩy người tội nghiệt lại có thể kéo dài hơi tàn, nhưng Nam Cung Tứ mới 20 niên hoa, nhân sinh trường lộ còn chưa đi đến một nửa, liền hóa thành bụi đất, cái gì đều không hề dư lại. Lý trí thượng hắn biết Nam Cung Tứ xa so với hắn càng đáng giá lưu trên thế gian. Chính là người, chung quy vẫn là khát vọng tồn tại. Chợt nghe phía sau có người kêu thảm thiết. Những cái đó quái vật, những cái đó quái vật đuổi tới. Sao có thể? Mặc Nhiên bỗng dưng xoay người. Đoạn thạch đã ở cuối cùng một bát người từ trong dũng đạo ra tới khi lại lần nữa rơi xuống. Những cái đó quân cờ không có khả năng đánh đến khai. Trừ phi, sắc mặt của hắn tái nhợt đi xuống, trừ phi những cái đó quân cờ giữa cũng có dòng người Nam Cung gia tộc huyết. Vạn niệm chi gian, hắn hồi ức vừa rồi nhìn đến màu đen thần bí thiên nứt, đột nhiên nghĩ tới đệ tam gác cổng thuật, thời không sinh tử môn. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt hàn ý thẳng lòng bàn chân lan tràn, khoảnh khắc chiến biến toàn thân. Chẳng lẽ ra tới người lại là? Không, không có khả năng, tuyệt không khả năng, quá vớ vẩn, chẳng sợ kiếp trước, cũng không ai có thể làm được này một bước, ai có thể làm được đến. Vừa lúc lúc này Mai Hàm Tuyết thối lui đến hắn bên người. Mặc Nhiên đem Diệp Vong Tích giao cho hắn, trong mắt chớp động cuồng loạn quang, vội vã hướng tới cùng mọi người tương phản phương hướng chạy đi. Mặc Nhiên, Nhiên Nhi, nước lũ bên trong, Tiết Mông cùng Tiết Chính Ung nhìn đến hắn, bọn họ đều ở chiều hắn kêu. Chính là Mặc Nhiên không quan tâm, hắn hiện tại thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hai người kia. Giấy là bao không được hỏa, hai đời, đều giống nhau. Bỗng nhiên cánh tay bị người túm chặt, Mặc Nhiên quay đầu, ngoặc kép, sư tôn, Sở Vãn Ninh nói, ngươi không thể qua đi, những người đó từ ta tới ngăn cản. Nếu ngươi có thể mở ra giao sơn pháp trận, vì bảo vạn vô nhất thất, ngươi nên cùng những người khác đãi ở bên nhau, dẫn bọn hắn thuận lợi rời đi nơi này. Mau đi, lời nói gian, cầm đầu cái kia hắc y nam tử đã thong dong đi dạo ra đường đi khẩu. Ở hắn phía sau, những cái đó áo đen phúc mặt đạo sĩ nhất nhất xuất hiện. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, mau a, dẫn bọn hắn đi, không có lựa chọn nào khác. Mặc nhiên chẳng sợ trong lòng có lại nhiều không xác định, không yên ổn, chung quy cũng chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau triệt thoái phía sau. Tiết Mông không chịu đi, bị Tiết Chính ung cường túm đi phía trước. Long hồn chỉ trong đại điện cuối cùng chỉ còn lại có Sở Vãn Ninh một người, cùng những cái đó càng tụ càng nhiều thần bí tu sĩ. Long hồn chỉ nóng chảy lưu sôi sùng sục, cam vàng sắc quang mang chiếu khắp u lạnh vách đá. Sở Vãn Ninh côi cút mà đứng, thiên vân diễm điện lưu thoán, ánh hắn một đôi lưỡi lê sáng như tuyết mắt. Hắn nhìn cầm đầu thần bí hắc y nam tử, mà nam nhân kia cũng cách trầm trọng phúc mặt, sâu kín nhìn hắn. Nam tử lặng lặng lập, phía sau có người không chịu nổi tính tình, dục danh trước phong, quát, ngươi một người cũng dám chống đỡ như vậy nhiều người đường đi, dữ dội cuồng vọng, tới, ta tới lĩnh giáo ngươi biện pháp hay. Nhưng người còn không có lược ra một trượng, lại bị hắc y nam tử đột nhiên giơ tay bắt. Người nọ kinh hô, bệ hạ. Hắc y nam tử không có để ý tới hắn, thậm chí liền đầu đều chưa từng xoay chuyển. Hắn như cũ nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh mặt, chỉ là trên tay gân xanh bạo đột. Nghe được rắc một tiếng giòn vang, cái kia giành trước phong người đã bị hắn sinh sôi vặn gãy cổ, rồi sau đó tùy ý ném ở trên mặt đất. Sở Vãn Ninh hơi hơi biến sắc, người nam nhân này mà ngay cả người một nhà đều sát sao, ngươi tính thứ gì, cũng xứng lĩnh giáo Sở tông sư biện pháp hay. Nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ, chậm rãi hướng tới Sở Vãn Ninh đi đến. Hắn phía sau không người còn dám nhúc nhích. Sở Vãn Ninh đường ngang thiên vấn, lạnh lùng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Nam nhân nghe hắn những lời này, bước chân ngừng lại. Hắn ở ly Sở Vãn Ninh không xa không gần địa phương lập, trong mắt lưu kéo một loại nói không rõ cổ quái cảm xúc. Một lát sau, hắn cười khẽ ra tiếng, cách biệt nhiều năm, không thể tưởng được ngươi ta lại lần nữa gặp mặt. Ngươi đối bổn tọa nói câu đầu tiên lời nói, lại là như vậy không đạm không harmony. Ta có từng nhận thức ngươi, nga, không quen biết sao? Sở Vãn Ninh, ngươi luôn là như vậy vô tình. Kia nam nhân lại đi phía trước. Lần này hắn không có dừng lại, mà Sở Vãn Ninh xưa nay tàn nhẫn quật, cũng không khả năng lui về phía sau, cho nên nam nhân lập tức đi tới hắn trước mặt, khoảng cách gần cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ đường đột. Sở Vãn Ninh trên tay hàn quang khởi, nâng trưởng đánh rớt, như vậy tốt thân thủ, tấn như tật điện, lại bị nam nhân dễ như trở bàn tay mà bắt được thủ đoạn. Kỳ thật này nhất chiêu, ta đã lĩnh giáo rất nhiều lần. Nam nhân cúi đầu, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh mặt, đem gương mặt này thượng sở hữu chi tiết đều ánh vào đáy mắt, ánh mắt gần như tham luyến. Nhưng ngươi giống như đều đã quên. Sở Vãn Ninh bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn cũng không là cái sợ hãi cường giả người, nhưng người này trong ánh mắt đồ vật quá phức tạp, cũng quá dữ tợn, phảng phất cất giấu kinh thiên động địa chân tướng cùng bí mật. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi muốn bổn tọa nhắc nhở ngươi một chút sao? Nam nhân trầm giọng nói, trên tay hắn lực đạo cực đại, Sở Vãn Ninh thế nhưng tránh thoát không khai. Lần đầu tiên ngươi xử chiêu này là ta 16 tuổi năm ấy, ngươi dạy ta gần người bác ngự. Ngươi cùng ta nói này một kích nhìn như đơn giản, lại rất khó học, làm ta hảo hảo luyện, không cần chậm trễ. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Nam nhân trong ánh mắt có ý cười, cũng có quỷ quyệt u quang. Lần thứ hai ngươi xử chiêu này là ở ngươi ta năm đó quyết chiến là lúc, ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị ngươi bổ trúng, bị rất nặng thương. Hắn mang theo Sở Vãn Ninh tay, không dung chí không mà hướng chính mình trái tim địa phương ấn. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên phát hiện người nam nhân này thế nhưng không có bất luận cái gì tim đập, tựa như một khối thi thể. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không cần cấp. Nam nhân đem mỗi cái tự đều ở môi răng gian tẩm dâm một phen, rồi sau đó ngọt nị nị mà đút đến hắn nhị tấn. Hắn cái này ai đến căng gần, cơ hồ dán Sở Vãn Ninh mặt. Hắn ở hắn bên tai nói, lần thứ ba, ngươi xử chiêu này, là ở ta trên giường. Ta muốn thượng ngươi, ngươi nói đã đủ rồi. Không chịu đồng ý, hắn thong thả ung dung mà. Trên tay sức lực lại như vậy đại, khẩn nắm chặt Sở Vãn Ninh thủ đoạn. Mạnh mẽ làm hắn tay dọc theo chính mình lồng ngực một đường trượt xuống. Cuối cùng thế nhưng muốn đưa tới nào đó cực kỳ tư mật địa phương đi. Sở Vãn Ninh liền như bị rắn rết chập giống nhau. Đột nhiên biến sắc, phát ngoan liền phải cùng hắn bác mệnh. Nam nhân lại tự biết rõ hắn hết thảy thân pháp kịch bản. Dễ như trở bàn tay mà hủy đi chiêu. Rồi sau đó thế nhưng đem hắn cả người ôm ở trong lòng ngực. Không phải không có xuồng xã. Không phải không có tình, sắc mà nỉ non nói. Ngươi nói làm sao bây giờ à? Sở Vãn Ninh, bổn tọa nguyên là nên tới giết ngươi. Tới hủy cuộc các ngươi. Nhưng không nghĩ tới qua như vậy nhiều năm. Ngươi thay đổi, ta cũng thay đổi. Nhưng ta nhìn đến ngươi, ngửi được trên người của ngươi hương vị. Vẫn là thực mau liền ngạnh ngươi. Ngươi cho ta buông tay. Sở Vãn Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, cả người đều như là muốn chọc giận ngất xỉu đi. Lại chết sống cũng tránh không khai người nọ kiềm chế. Hắn giống thiên la địa võng, giống tơ nhện dính liền. Quấn lấy hắn, ôm hắn, trước mắt bao người, hắn đem hắn toàn bộ ủng ở trong ngực. Cưỡng bách, bá đạo, dữ tợn, điên cuồng, hiệp túc mà ướt dính. Ngạch đến phát đau, ngạch đến phát chướng, ta giết ngươi. Nam nhân tự hồ bị chọc cười. Bỗng nhiên cười, buông ra tay, Sở Vãn Ninh sát tâm dậu khởi, hành động tàn nhẫn kính lệ, là thật sự muốn đem thứ nhất đánh gục mệnh, áo choàng phấp phới, hắn lui đến cấp, phiêu phiêu đãng đãng giống như con diều, ổn dừng ở gạch xanh thạch mặt, nhưng phúc mặt lại không thể may mắn thoát khỏi, bị Sở Vãn Ninh phách làm hai nửa, rơi xuống, toái ở trên mặt đất, nam nhân không có ngẩng đầu, khuôn mặt ẩn nấp ở mũ đâu bóng ma bên trong. Hắn tại đây bóng ma chung trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói, người này động bất động kêu đánh kêu giết tính tình, tổng cũng không đổi được, tới nơi nào đều giống nhau, chính là Sở Vãn Ninh, Sở Tông Sư, hắc y nam tử nâng nâng tay, một đạo đen nhánh kình phong sau này đánh úp lại, hắn lưu loát tiếp được, Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái thoáng nhìn, kia lại là lúc trước ở hiên viên sẽ bán đấu giá khi xuất hiện quá thân võ mạch đao. Cũng là từ xương lâm thu thập đến năm đêm trăm chiến hung nhận chi nhất. Nam tử vút ve bất quy, thong thả ung dung, hết sức ác độc làn điệu. Ngươi thật sự, có thể bỏ được giết ta sao? Hắn nói xong câu này, bỗng dưng ngẩng đầu, mũ đâu rơi xuống, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy đau đầu một chậu nước đá. Thấu xương băng hàn thân tẩm xương tuyết, trong đầu ong ong, lại là chết lặng một mảnh, âm lãnh trong đại điện. Cái kia hắc y nam tử mặt mày anh tuấn, sắc mặt tái nhợt, tươi cười ẩn chứa tà khí cùng triền miên. Hắn là mối họa cũng là yêu nghiệt. Hắn tuét miệng, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha. Đạp tiên đế quân, mặc nhiên mặc vi vũ, bất quy ra khỏi vỏ. Xương hàn chiếu sáng lên hắn hắc đến phát tím mắt mắt. Đạp tiên quân tươi cười như lệ quỷ, như hổ lang. Thỉnh giáo sư tôn biện pháp hay, tác giả có lời muốn nói. Nhị điểm linh là 0.5 sau khi chết hồn xuyên qua tới. Vẫn luôn là một người. Đây là không có gì hảo thuyết. Bằng không như thế nào kêu trọng sinh văn. Cho nên không cần chờ mong cái gì nằm mơ linh tinh thần triển khai. Mặt khác chi tiết cũng không cần phải gấp gáp hỏi. Mặt sau sẽ giảng đáp. Về hồn phách đã ở 2.0 trên người. 0.5 mất đi hồn phách. Theo lý mà nói hẳn là không tồn tại. Nhưng vì cái gì hắn còn có thể ra tới, còn có thể nói năng động, có thể tự hỏi nhất. Này không phải bắt, không cần bắt cái này trùng ngao tương đương thích chơi điểm tiểu kích thích. Không nghĩ kịch thấu, bỏ văn tùy ý, ta đã nói qua rất nhiều lần. Ta sẽ không ấn bất luận kẻ nào ý nguyện sửa chữa bất luận cái gì cốt truyện. Trừ bỏ cái loại này ta cũng cảm thấy rất có ý tứ kiến nghị. Ta viết văn sẽ không đi lấy lòng đòn ý nói hùa bất luận kẻ nào. Liền viết viết ta chính mình thích đồ vật. Sản lương là sản cấp có tương đồng yêu thích người xem tích. cho nên không cần cùng ta nói ta cảm thấy như thế nào viết như thế nào mới không băng. Ta cảm thấy như thế nào viết như thế nào mới chính xác. Ta cảm thấy hắn làm như vậy không được. Muốn như thế nào viết như thế nào mới phù hợp nhân thiết loại này lời nói. Đa tạ, hết chương.